Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 337, Can 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên đặt chân đến Pháp, Kang Woo-jin bước vào khu vực nhập cảnh sân bay Nai với gương mặt lạnh lùng đến lạ, đó là diễn sâu, nhưng Kang Woo-jin thật sự cái lõi bên trong chẳng hề điềm tĩnh. Anh gần như đóng băng vì căng thẳng. Tại sao ư? Phập phập. Ngay khi cửa nhập cảnh mở ra, ánh flash lóe lên như sấm sét. Anh đã được báo trước về đám phóng viên, nhưng khi đối diện hàng trăm người từ khắp thế giới, trái tim Woo-jin bỗng đập thình thịch. Hàng trăm người, thật đấy, mẹ ơi, quá đỉnh luôn. Phóng viên đủ sắc tộc điên cuồng chụp ảnh Woo-jin. Chắc hẳn nửa trong số họ chẳng biết anh là ai, nhưng cứ chụp đã rồi tính. Dù sao, cảnh tượng này cũng thật hoành tráng. Woo-jin từng đối mặt với không ít phóng viên, nhưng cảnh tượng đa sắc tộc thế này thì lần đầu tiên anh trải qua. Cứ như thể em vừa bước vào một thế giới khác. Nhưng mà, sao lại chụp tôi? Họ đâu biết tôi là ai? Căng thẳng khiến chân Woo-jin cứng đờ. Không suy nghĩ, anh dừng bước ngay lối vào khu nhập cảnh. Đội ngũ đi theo sau từ Choi Sung-gan với mái tóc đuôi ngựa đến các nhân viên và vệ sĩ cũng khựng lại. Choi Sung-gan ghé sát, thì thầm. Sao thế? Muốn tạo dáng chụp ảnh à? Ok, nhưng cố gắng nhanh nhé. Cái gì cơ? Hiểu lầm to rồi. Cơ thể Woo-jin cứng lại vì áp lực, chứ đâu phải cố ý dừng để bâu. May mà nhờ Choi Sung-gan, đầu óc anh tỉnh táo đôi phần. Với vẻ mặt lạnh lùng dày đặc, anh nghiêm nghị gật đầu. Sượt, rồi anh giơ tay về phía hàng trăm phóng viên. Thật sự mặt dày hết sức, nhưng nếu không biết sự thật, trông anh có vẻ rất điềm tĩnh. Đúng lúc ấy, giữa đám phóng viên quốc tế, các phóng viên Hàn Quốc hét lên. Woo-jin, Woo-jin, chào anh. Kang Woo-jin, nhìn qua đây chút đi, tạo hình trái tim đi, làm trái tim được không? Lời nhắn cho fan trong nước đi anh. Kang Woo-jin, lần đầu dự Can, cảm giác thế nào? Họ đông phết, chắc khoảng 30 người. Chen chúc giữa đám phóng viên ngoại quốc to cao, họ ra sức gào thét. Không rõ có phải thấy họ đáng thương hay không, Woo-jin làm dấu trái tim. Dĩ nhiên, vẫn với vẻ nghiêm nghị tối đa, đám đông càng kéo đến. Các phóng viên tản đi đâu đó cũng quay lại, đội truyền hình quốc tế bên ngoài sân bay cũng lũ lượt kéo vào. Cảnh tượng hỗn loạn, sân bay Nai, nói một cách đơn giản, chật kín người. Nhìn từ xa, chẳng khác gì đàn kiến. Choi Sung-gan khẽ đẩy lưng Woo-jin, nói, đi thôi, gật đầu, Kang Woo-jin bắt đầu bước đi, lẩm bẩm trong lòng. Cái gì đây trời, mơ à, thực tế kiểu gì mà thiếu thực tế thế này? Đầu óc muốn nổ tung. Chỉ riêng việc giữ vẻ chảnh chọe thôi cũng đủ khiến anh hơi đuối. Dù vậy, Woo-jin vẫn theo lối mà các vệ sĩ vất vả mở, khó nhọc rời khỏi sân bay. Bên ngoài, vô số du khách giơ điện thoại chụp anh lia lịa. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Choi Sung-gan, Woo-jin lên một chiếc xe van đã chuẩn bị sẵn. Anh suýt nữa thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi cửa xe đóng lại, hai chiếc van chở Woo-jin và đội ngũ lăn bánh nhanh chóng. Qua cửa sổ, đám đông vẫn dày đặc suốt hơn 5 phút. Mãi đến khi xe chạy hơn 10 phút, con đường mới dần thưa thớt. Lúc này, Woo-jin mới thực sự cảm nhận được, trời ơi, đỉnh thật sự, rằng mình đã đặt chân đến liên hoan phim Can. Sau đó, từ sân bay Nai đến Can mất khoảng 1 giờ đi xe. Kang Woo-jin sắp đến nơi, vẫn mặc hoodie, anh liên tục nhìn ra cửa sổ, gương mặt không chút thay đổi, đầy vẻ lạnh lùng. Nhưng trong đầu anh lúc này là cả một cơn bão xúc động. Trời ơi, thật luôn, trời ơi, liên tục là những tiếng thốt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do thì quá đơn giản, cảnh sắc trên đường đến Can đẹp như một bức tranh. Biển xanh trải dài vô tận, hòn đảo mờ xa, bãi cát như trong phim, và những ngôi làng đẹp như mơ xen kẽ khắp nơi. Cứ như thể đây chẳng phải thế giới của anh. Cái gì thế này trời? Nếu không phải đang diễn sâu, chắc anh đã nhảy cẫng lên vì phấn khích từ lâu. Làm diễn viên, anh từng đến LA, Nhật Bản, Bangkok, Việt Nam, nhưng nơi này mới là nơi gây sốc nhất. Vì thế, Woo-jin không thể rời mắt khỏi cửa sổ. Từng phút, từng giây đều quý giá. Giữa lúc ấy, Woo-jin bản năng nhớ lại một trong những kỹ năng đã khắc sâu trong mình, tiếng Pháp. Đã đến quê hương của tiếng Pháp, chắc chắn sẽ có lúc anh cần dùng đến nó. Bất chợt, Woo-jin, Choi Sung-gan, vừa buộc lại tóc đuôi ngựa, ngồi cạnh anh và chỉ tay về phía trước. Đã vào Can rồi, nghĩa là họ đã đến nơi diễn ra liên hoan phim Cannes hoành tráng. Nhìn thẳng, Eugene thấy lối vào của một thành phố lớn. Những tòa nhà san sát được bao quanh bởi biển và bãi cát, đường phố ngập xe và người. Trong phút chốc, anh nhớ đến công viên giải trí vào ngày lễ thiếu nhi. Trời ơi, sân bay đã là gì? Đi nổi không đây? Nhờ liên hoan phim Cannes khai mạc chiều nay, thành phố đã quá tải. Xe cộ kẹt cứng, không, phải nói là bò từng chút. Nhưng Eugene chẳng hề chán, cảnh ngoài cửa sổ có quá nhiều thứ để ngắm. Lúc này, cả thành phố như tồn tại chỉ để phục vụ liên hoan phim Cannes. Khoảng một giờ sau, ôi, kia kìa, một stylist từng đến Cannes năm ngoái hét lên. Kia là nơi diễn ra liên hoan phim Cannes đấy. Ôi, tên là gì nhỉ? Choi Sung-gan, nở nụ cười nhẹ, đáp thay. Palais de Festival, đúng rồi, chính nó, Palais de Festival, địa điểm nổi tiếng tổ chức liên hoan phim Cannes hàng năm. Đây là một hội trường với quy mô khổng lồ. Mặt tiền treo bảng quảng cáo cỡ lớn, toàn bộ phủ kính lấp lánh. Bên trong có 3 sảnh lớn, 6 sảnh cỡ trung và hơn 20 sảnh nhỏ, nằm trong một tòa nhà 6 tầng. Đặc biệt, trước Palais de Festival là thảm đỏ rộng lớn, nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và trao giải của Cannes. Xung quanh Palais de Festival, ít nhất hàng nghìn người đang tụ tập. Trời ơi, điên thật, là tâm điểm của liên hoan phim Cannes. Không lạ khi hơn nửa số người là du khách. Họ bận rộn chụp ảnh với Palais de Festival làm nền. Số còn lại là nhân sự của ban tổ chức Cannes, tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cho lễ khai mạc chiều nay. Phía bãi biển, một rạp chiếu ngoài trời cũng đang được dựng lên. Phóng viên và đội truyền hình bận rộn ghi hình, khắp nơi là du khách đang được phỏng vấn. Phía trước Palais de Festival, hàng rào sắt kéo dài vài mét từ cổng vào. Giữa đó là thảm đỏ rộng lớn đang được trải ra. Choi Sung-gan vừa chụp ảnh khu vực ấy, nói với Eugene. Kia kìa, khi lễ khai mạc bắt đầu, cậu sẽ bước đi trên đó. Hai khóe miệng anh ta cong lên như chạm đến tai. Lúc ấy, ít nhất hàng vạn người sẽ đổ về. Cùng thời điểm, ở nước ngoài, một sự kiện lớn đang diễn ra. Cụ thể là trên mạng xã hội của ngôi sao toàn cầu Miley Cara, với hơn 100 triệu người theo dõi. Đúng giờ quy định, cô đăng một bài viết mới. Mọi người ơi, cuối cùng teaser MV ca khúc chủ đề của album mới đã ra mắt. Vào kênh YouTube của mình để xem nhé, và album mới sẽ chính thức phát hành vào ngày 12 tháng 10. Bài đăng kèm ảnh bìa album mới, công bố ngày phát hành chính thức, 12/10, chỉ còn khoảng 10 ngày. Dù thế nào, bài đăng này ngay lập tức nhận được lượng thích và bình luận khổng lồ. Số liệu cập nhật từng giây, như thể bị tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với hơn 100 triệu người theo dõi toàn cầu, điều này chẳng có gì lạ. Điều thú vị là trong các bình luận bằng đủ thứ tiếng, cái tên Kang Eugene liên tục xuất hiện. Việc một diễn viên Hàn Quốc tham gia album mới của Miley Cara đã trở thành chủ đề nóng giữa các fan của cô. Lúc này, kênh YouTube của Miley Cara đã quá tải. Teaser MV vừa đăng đã vượt mốc vài trăm nghìn lượt xem, và cứ đà này, chỉ vài chục phút nữa là chạm mốc triệu view. Teaser dài 15 giây, mở đầu bằng tựa đề album mới, tiếp theo là đoạn hook ngắn của ca khúc chủ đề. Miley Cara xuất hiện với nhiều trang phục khác nhau. Đến cuối teaser, một giai điệu piano bất ngờ vang lên. Rồi hình ảnh một diễn viên Hàn Quốc ngồi bên cây đàn piano hiện ra, khoảng 2 giây. Dù ngắn ngủi, đó chắc chắn là Kang Eugene diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và có lẽ duy nhất góp mặt trong album của một nghệ sĩ tầm cỡ như Miley Cara. Chẳng ai trong số diễn viên Hàn Quốc có đủ năng lực để làm điều đó. Bình luận bằng đủ ngôn ngữ đổ về như thác. Fan của Miley Cara từ khắp thế giới tự nhiên tìm đến kênh YouTube và mạng xã hội của Kang Eugene. Kết quả, các chỉ số của anh tăng vọt, đúng nghĩa bùng nổ. Thật sự ngoài sức tưởng tượng, cùng lúc, trên một chuyến bay đang lướt qua bầu trời, điểm đến là Hàn Quốc. Khoang máy bay chật kín đội ngũ sản xuất lợi ích của cái ác. The Beneficial Evil, từ đạo diễn Song Man-woo với quầng thâm mắt rõ rệt, nhà biên kịch Choi Na-na, tổng đạo diễn Kim So-hyang, đến hơn 100 nhân viên khác. Họ vừa hoàn thành lịch quay ngoại cảnh và đang trên đường về nước. Nửa mèo, một nửa ngủ say, nửa còn lại rôm rả trò chuyện. Phew, thời gian trôi nhanh thật. Chẳng ngờ cảnh quay ở Bangkok lại kết thúc nhanh thế, do suốt quá trình quay đầy ca, CSTH, CS nên mới thế, từ lúc cô ấy, xuất hiện đến cảnh quay dài của Ujin, V, nhưng thật, mấy cảnh hành động của Ujin đỉnh của chóp luôn. Cả sự ăn ý với cô ấy nữa, quá hợp luôn, đúng không? Trong mọi câu chuyện, Kang Ujin luôn là tâm điểm. Lúc này, nhà biên kịch Choi Nana đẩy gọng kính tròn lên, hỏi đạo diễn Song Man U ngồi cạnh. PD Nim, giờ này chắc Ujin đang làm mưa làm gió ở Kan, đúng không? Song Man U đang xem kịch bản với đôi mắt mệt mỏi, quay sang. Có lẽ ấy, chắc bận rộn lắm, trời, chắc anh ấy mệt lắm. Vừa quay xong là bay qua đó ngay, phải đúng giờ khai mạc chứ, lễ hội tầm cỡ thế giới, trễ là toi. Lẩm bẩm, Song Man U bất chợt nhớ lại lần đầu gặp Kang Ujin. Ông là người đầu tiên phát hiện ra anh khi anh vừa chập chững vào nghề. Giờ đây, nghĩ về vị trí hiện tại của Ujin, ông thấy thật khó tin. Ngày sơ tuyển Super Actor như mới hôm qua, còn quái vật kiêu ngạo ngày ấy giờ đã đến nơi mà có kiêu ngạo cũng chẳng ai trách, sánh vai với các ngôi sao thế giới. Choi Nana xoa cánh tay, nổi da gà. Ôi, nổi hết da gà. Nhìn cô, Song Man U cười khẩy rồi đổi chủ đề. Nhân vật Giang Yeon U tạm nghỉ một chút, nhưng ta phải tăng tốc quay tiếp. À, tổng đạo diễn. Hử, vâng, Kim So Hyang đang nhắn tin cho ai đó ở ghế bên, ngẩng lên. Song Man U hỏi, về lợi ích của cái ác, nếu chia đôi để phát hành, có khả thi không? Chia đôi là sao ạ? Ý là chia 12 tập thành 2 phần, 6 tập mỗi phần, phát hành cách nhau 2 quý. À, không giống khái niệm mùa 1, mùa 2 đâu. Đóng kịch bản lại, ông giải thích, điều kiện của lợi ích của cái ác giờ khác nhiều so với ban đầu, cảnh hành động, CQC, kịch bản, rồi cả sự tham gia của cô ấy. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là phim sản xuất trước, tôi nghĩ thay vì tung cả 12 tập một lần, ta nên tập trung quay và chỉnh sửa 6 tập đầu thật nhanh, phát hành trước. Phần sau, tức 7 đến 12, sẽ quay tiếp khi phần đầu đã hoàn tất. Vậy vẫn phát 16 tập một lần như cũ. Đúng, hơn nữa, giữ bí mật về cô ấy mãi cũng khó. Chắc chắn sẽ dò gì đâu đó. Kim So Hyang, tổng đạo diễn Netflix Hàn Quốc, đáp. Ý PD Nim là muốn đẩy sớm ngày phát hành lợi ích của cái ác, đúng không? Chính xác, bỏ nửa sau, không, giữ lại, và phát 16 trước. Vậy lịch trình sẽ rút ngắn kha khá, không, rất nhiều. Song Man U, xoa cằm, giơ ngón cái và trỏ tạo khoảng cách bằng một nắm tay, rồi thu lại còn một nửa. Đúng, tính đơn giản, lịch trình tổng thể giảm đi một nửa. Nửa, thời gian phát hành rút ngắn đáng kể. Trước đề xuất bất ngờ của Song Man U, Kim So Hyang xoa cằm, rồi cười. Nghe hấp dẫn đấy, kết thúc, cách chương.